Chương 210, không tin ta. Chương 210, không tin ta. Từ anh thiên quả thật rất lợi hại, chỉ từ bảy trận liền nhìn ra Vương Dương mục tiêu, cái này nhãn lực chính là lại cao mình cũng bội phục. 108 đồng nam đồng nữ tất cả đều đứng ở vị trí của mình, hơn nữa lấy được dặn dò, tuyệt đối không thể lộn xộn, ra vị trí bọn hắn sau, Vương Dương mới mang theo Cổ Phong cùng lên lầu, bọn họ lên là lầu số 7. Vương Dương mang theo Cổ Chiếc, dùi trống, Cổ Phong cong lấy sau lưng trống lớn, lên lầu liền hai người, Vương Dương không có kêu như nở dê người khác cờ, nơi này công nhân cũng không dám đi lên. Thái cực tại hạ, trống trận ở trên cao, này trống trận phải đưa đến mái nhà. Vương huynh đệ, mái nhà không thể đi à, nơi đó cũng không biết thế nào đột nhiên biến hóa tà môn, quát gió lớn, lần trước có công nhân muốn lên đi, còn bị thương Lưu Khuê đã trở lại, thấy Vương Dương muốn lên lầu, vội vàng khuyên âm thanh, lầu 13 nguyên bản lên lấy không có việc gì, chỉ là không thể đổ lên đi, bây giờ toàn bộ lầu 13 đã không cách nào đi lên. Chỉ cần thò đầu ra, lập tức cảm nhận được một cổ mạnh mẽ gió lớn, cái kia phong giống như có thể đem người cho thổi đi tựa như, các công nhân đã thử, kết quả có người bị thương, vậy sau này liền không ai dám lên đi. Không sao, nay cổ phải đưa đến lầu thượng mới được chống trận phải đi lên, hơn nữa muốn ở long oán nồng nhất địa phương, bây giờ lầu 13 chính là long oán tập trung điểm, chỉ có chỗ đó thích hợp nhất. Ta đây cùng các ngươi cùng tiến lên đi đi. Lưu Khuê suy nghĩ một chút, từ Vương Dương trong tay đem cổ chức cầm tới, đi theo Vương Dương cùng tiến lên đi. Lưu Khuê nguyện ý đi theo để cho Vương Dương có chút ngoài ý muốn, nhưng không có phản đối, lần này vốn là Lưu ra chuyện, hắn đi lên có lẽ còn có thể giúp được bận điệu, hết thảy đều phải đi lên lại nói. Chẳng qua là một cái tiềm long long oán, Vương Dương còn có thể đối phó. Mang nãng sơn đây chính là toàn bộ long mạch long oán. Vương Dương giống nhau đem nó hóa. Cuối cùng một lần nữa trở về dưới đất. Ba người rất nhanh tới 12 lầu. Đứng ở thang lầu cái kia cũng đã nghe được phía trên gào thét phong thanh, cửa thang lầu càng là có một vòng xoáy màu xám không ngừng xoay tròn, đó là mái nhà cho bụi bị gió mạnh nổi lên, tạo thành vòng xoáy. Vòng xoáy này thật giống như đang bày tỏ tiềm long tức giận, cùng với hắn không cam lòng. Ta biết ngươi bị vô tội trấn áp, hoán niệm rất sâu. Hôm nay ta chính là tới giải cứu ngươi, còn không lui xuống đứng ở cửa thang lầu. Vương Dương nhàn nhạt nói câu, Lưu Khuê há hốc mồm. Muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nhưng không nói ra miệng, hắn muốn nói là, đây chính là tiềm long, làm sao có thể sẽ nghe ngươi mà nói đúng như dự đoán, cửa thang lầu vòng xoáy không chỉ có không có tiểu, trái lại còn biến hóa lớn hơn. Thế nào? Không tin ta có thể cứu ngươi, kia bằng vào ta chính khí thân bảo đảm. Có hay không có thể tin thấy vòng xoáy kia gia tăng, Vương Dương giọng đột nhiên tăng thêm, Lưu Khuê đã âm thầm lắc đầu, phía trên gió như vậy tà môn. Làm sao có thể chỉ dựa vào nói sẽ để cho những thứ này gió biến mất. Có thể rất nhanh hắn há to miệng, lần này Vương Dương nói xong, phía trên kia vòng xoáy quả nhiên bắt đầu nhỏ đi, không bao lâu liền hoàn toàn biến mất, phía trên gió cũng không có lớn như vậy. Nay Tiêm Long, lại thật nghe Vương Dương mà nói, thu hồi chính mình một bộ phận oán niệm. Bất quá cũng chỉ là một bộ phận, những oán niệm này tạo thành đã lâu, cho dù là Tiêm Long tự thân cũng không khả năng thu sạch trở về. Nhưng này thôi không ảnh hưởng Vương Dương bước lên tầng thứ 13. Một bước một máy cấp, Vương Dương từ từ xuất hiện ở tầng 13 mái nhà, Cổ Phong cùng Lưu Khuê theo sát, cùng một chỗ đứng lên trên. Bên kia, ở một tòa nhà tầng 20, đang ngồi ở kia nhìn xuống Lưu Khải đột nhiên đứng lên, lộ ra rất là kinh ngạc. Cái này trên công trường hết thể tình huống hắn rõ ràng nhất, lầu số 7 tầng 13 gần đây trên căn bản không đi người, đừng nói người, cái gì cũng đưa không đi lên. Hơn nữa phía trên cái gì cũng đã rớt xuống. Còn có một chút, từ anh thiên mấy ngày nay một mực không đi, ngay ở bồn địa, phía trên long oán càng sâu sau, hắn cũng đi kiểm tra qua, nhưng không có lên đi chỗ đó tầng 13, chỉ là tại hạ mặt nhìn một chút, Vương Dương lại đứng trên không được rồi, gần một điểm này, liền rất bất phàm. Ở Lưu Khải trong lòng, trong chấp nhóm này, hắn lại cảm giác Vương Dương so với từ anh thiên còn lợi hại hơn một điểm. Long oán thiếu một bộ phận, Vương Dương bọn họ mặc dù lên tầng 13, nhưng nơi này vẫn có rất lớn gió, chẳng qua là gió này không ảnh hưởng bọn họ hành động, có thể để cho bọn họ an toàn đứng ở nơi đó. Lưu Khuê, đem cổ chiếc để ở chỗ này. Vương Dương rất nhanh tìm một cái điểm, đối với Lưu Khuê chỉ, nhìn Vương Dương chỉ địa phương, Lưu Khuê con ngươi mạnh hướng ra phía ngoài chừng một cái, thiếu chút nữa không có chừng ra ngoài. Vương huynh đệ, ngươi đang nói đùa đi, chỗ đó làm sao có thể thả cổ chiếc vương dương chỉ địa phương, lại là lầu số 7 bên bờ, hơn nữa đã ra bên trên nhất, ở nơi nào bỏ vào thứ kia, không khác nào trực tiếp đem đồ vật cho ném xuống không việc gì, ta cho ngươi thả ngươi để cho, ngươi muốn không tin ta, làm gì còn đem ta mời tới vương dương vừa hướng nơi đó chỉ, không chỉ có như thế, hắn mình đã đứng ở lầu 13 bên bờ, để cho xa xa trên lầu người, cùng với trên mặt đất người nhìn đều kinh. Hôn bạc vía, rất sợ hắn không cẩn thận rớt xuống. Được, ta tin tưởng ngươi Lưu Khuê cắn răng, cứ việc Vương Dương để cho hắn làm việc vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, hoặc có lẽ là hắn hiểu, nhưng chuyện này bản thân liền không phải là cái gì bình thường chuyện, hắn còn không bằng nghe Vương Dương. Ít nhất mới vừa rồi từ anh Thiên nơi đó đã chứng minh, Vương Dương cũng không phải là lặng lẽ vô danh người. Lưu Khuê cẩn thận đem buông tay ra, loại đồ vật này thoáng cái thất trọng, rơi xuống cảm giác cũng không có, toàn bộ cổ chiếc lại vững vững vàng vàng dựng thẳng đứng ở đó, dựng thẳng đứng ở trong hư không. Nhìn này không tưởng tượng nổi một màn, Lưu Khuê ha to miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Còn chưa bắt đầu, tiểu lấy Long Oán làm nấc thang, còn có thể để cho Tiềm Long cam tâm phối hợp, mặc dù ta không biết hắn là như thế nào làm được, nhưng chỉ ngón này, thiên hạ không người có thể so sánh. Từ anh Thiên rất cảm khái nói tiếng, hắn là tầng 6 thầy tướng, mặc dù không giống như lại lão như vậy là cảnh giới đỉnh cao, nhưng cũng đến trung kỳ, cái này nhãn lực tinh thần vẫn có. Không chỉ là hắn, lại lão cùng lại cao đều nhìn thấu Vương Dương là thế nào làm đến bước này. Thật ra thì nói trắng ra là, cùng ban đầu Long Chi Cựu Tử giúp Vương Dương không sai biệt lắm, lần này giúp hắn là Tiềm Long, hoặc có lẽ là, này Tiềm Long là đang giúp mình, hắn đã cùng Vương Dương đạt thành hiệp nghị, để cho Vương Dương xuất thủ tới cứu mình. Bọn họ biết, như vậy không hiểu có thể đều trợn tròn mắt, có mấy người đứng nhìn còn không qua nghiện, còn nắm ống nhỏm, nhìn kỹ, có thể bất luận nhìn thế nào, kia cổ chiếc chính là ở lầu số 7 bên ngoài, cứ như vậy lăng không lơ lửng. Cổ Phong, lên cổ Vương Dương lại nói âm thanh, Cổ Phong cũng không giống như Vương Dương như vậy có chần chờ, trực tiếp đem cổ dơ lên, đặt ở cổ trên kệ, thấy kia cổ rơi vào huyền không cổ trên kệ, lao cắt tâm mạnh mẽ để, chờ xác định chống trận cùng cổ chiếc đều không sao, hắn mới thoáng thở phào một cái. Kia cổ ở trong mắt người khác giá trị có lẽ không cao, nhưng trong lòng hắn là bảo vật vô giá, có một chút tổn thương hắn cũng có thương tiếc. Đùng Vương Dương nâng tay lên, đột nhiên ở chống trận lên nện xuống, hoành lượng tiếng chống truyền ra thật xa, mỗi người đều tinh thần rung một cái, bao gồm đứng đó 108 đồng nam đồng nữ.